Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie. Tiểu Mặc Mặc xuất chiêu khác thường. Trong đại sảnh đang trình diễn vở kịch mẹ con ôm đầu khóc giống. Nương, mau dẫn ta rời đi, ta muốn về nhà. Thất tiểu thư bị giam mấy ngày đã hao gầy không ít, gương mặt xinh đẹp lẩm bẩm, tèm nhem, đầu tóc rối bời, rất chật vật. Ban đầu, khi nào bị giam ở nhà lao trên mặt đất, còn giữ ra bộ dáng đại tiểu thư, hướng về phía mấy tên đệ tử của Lăng Thiên Cung tạm giam nàng kêu hét. Cho đến khi tiếng nói của nàng sắp tắt nghẹn, vẫn không ai thèm để ý như cũ, nàng mới chính thức hiểu được mình thực sự là hổ lạc đồng bằng, không có ngày ngẩng đầu lên. Bị hành hạ mấy ngày này, đem sự vênh váo trên người nàng nhọn hoắt toàn bộ mài mòn, giờ phút này rốt cuộc cũng phải nhìn thấy thần nhân, nên một khắc nàng cũng không muốn tiếp tục chơi ở cái địa phương quỷ quái này nữa. Bởi vì như thế, người căn bản không thèm đếm xỉa đến lời nói của nàng, tất cả đều bị giam đều đối xử bình đẳng. Hài tử số khổ của ta, tại sao con lại gầy thành như thế này? Lòng của nương thực sự là đau xót. Nhị phu nhân lệ nóng quanh tròng, mà Tưởng Trưởng lão thì chỉ dùng ánh mắt nhạt quét cả hai mẹ con, đáy mắt có một chút chán ghét. Hai mẹ con này làm trò trước mặt người ngoài, khóc lên thê lương như thế, quả thực là mất hết thể diện của Tư Đồ gia. Khó trách tại sao thất tiểu thư không được cưng chiều, đem nàng ta so sánh với đại tiểu thư hào phóng biết nặng nhẹ thì quả thực là khác biệt một trời một vực. Tầm mắt của hắn tiếp tục nhìn trách đi, rơi vào Vân Tiểu Mặc đang ngửa đầu nhìn hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Ánh mắt của nhóc con này rất chuyên chú, giống như là con một chút bị cảm động. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Tiểu thiếu chủ, người cũng thấy rồi đó, mẹ con các nàng là một lòng, không nguyện ý chia lìa. Tiểu thiếu chủ là có tấm lòng thiện lương, có thể nhìn ở luân thường đạo lý cùng với cương ngũ thường hay không mà thả thất tiểu thư ra. Vân Tiểu Mặc hít một hơi. Thực sự là cũng rất cảm động. Tưởng Trưởng lão mừng rỡ, xem ra vở kịch này rất là có ích. Hai mẹ con của nhị phu nhân cũng nghe thấy giọng nói nòn nớt của hắn, nên nhất tề đem nước mắt chuyển hướng, mang theo vài phần mong đợi. Vân Tiểu Mặc nháy mắt vài cái, hai cái tay nhỏ bé sờ sờ trên mặt, kinh ngạc nói. Các người, tại sao đều nhìn ta làm cái gì? Trên mặt của ta có đồ bẩn sao? Mọi người ở đây đều hóa đá. Đứa nhỏ này có thể có chút suy nghĩ bình thường được hay không? Nếu như thực sự bị cảm động, vậy thì nhanh chóng mà thả người đi. Đáng tiếc là ở trong đầu của Vân Tiểu Mặc từ đầu đến cuối đều không có hai chữ thả người. Bạc vẫn còn chưa thu về cơ mà, làm sao có thể dễ dàng thả người được? Hắn cảm động, chẳng qua là nghĩ đến mình với mẫu thần tự hồ là cũng có từng ôm nhau khóc giống thế. Nhưng mà chỉ là một lần duy nhất gặp nguy hiểm, mẫu thần lại đã đánh rớt cái mông nhỏ của hắn. Vậy cho nên hắn ảo tưởng một lúc nào đó, mẫu thần cũng có thể ôm hắn khóc giống một lần như thế. Đang lúc mọi người yên tĩnh trong im lặng, thì Vân Tiểu Mặc vừa vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ bé, vừa mở miệng. Người đâu, đem cái gương ra, ta muốn tự kiểm tra. Dầu mép của Tường Trưởng lão bắt đầu run rẩy, hắn hối hận rồi, hối hận không nên chọn cái ngày hôm nay để tới cửa chuộc người. Hắn ta thà đối mặt với cái tên hồ ly cha, cũng không cần đối mặt với tiểu hồ ly con chỉ biết suy nghĩ hỗn loạn. Thực sự đúng là đả thương lương tâm người ta. Hai mẹ con nhị phu nhân nghe thấy vậy, trực tiếp bị vây trong ngu ngơ. Vân Hộ Pháp nén cười nhìn khuôn mặt nhỏ bé anh tuấn, khả ái của tiểu thiếu chủ, thực sự là muốn hóa thần làm sói, nhào tới dùng sức nhéo nhéo cho mấy cái, tại sao lại có thể đáng yêu thế chứ? Tiểu Bạch thì lăn lộn, đầy bàn, cười đến ôm cả bụng. Tiểu Mặc Mặc à, một chút cũng không bẩn đâu, vẫn là anh tuấn tiểu sái, phong độ có hơn. Tiểu Bạch ta rất là thích Tiểu Mặc Mặc. Một đầu khác, Tư Đồ Mẫn Mẫn dưới sự hướng dẫn của đệ tử Lăng Thiên Cung, một đường đi qua vườn hoa, trong nội tâm của nàng lo lắng an nguy của muội muội, nên cũng không có lòng dạ nào mà ngắm nghía phong cảnh xung quanh. Gương mặt xinh đẹp như phủ dung đón gió, càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh nhạt xuất trần, thân ảnh hồng nhạt, giống như là một làn gió thơm ở trong vườn hoa Lăng Thiên Cung nhẹ nhàng mà lướt tới. Nơi nơi đi qua đều lưu lại mùi hương nhàn nhạt cùng với thân ảnh diễm lệ. Vân Thành ngồi ở bên xe lăn đang cúi đầu xem xét mấy bổn hoa, tâm tư thì đã bay đến phiên ngoại. Từng nhớ được ngày đó trên chiến trường, hồng ảnh vũ động, hàng vạn hàng ngàn binh mã toàn bộ lâm vào trong yên lặng, đáy mắt chỉ còn lại thân ảnh tươi đẹp kia, kỳ thực nhảy độc nhất vô nhị, vũ động tứ phương. Một khắc đó, toàn bộ tâm thần của hắn cũng bị thân ảnh hồng sắc kia hấp dẫn. Nàng bay múa mà tới, giống như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, thanh lệ thoát tục như mây, mị hoặc lòng người, song lại thuần khiết trong sáng. Có đời này tại sao lại có một nữ tử như vậy, khiến cho tim của hắn bị rung động thật sâu. Nàng lấy điệu múa dừng lại can qua, hắn tâm động mà không có tiếp xúc, sát phạt. thành quân thối lui ra khỏi biên cảnh của Ngạo Thiên Quốc. Trăm phương ngàn kế dò thăm thân phận của nàng, hắn rốt cuộc cũng biết được nàng chính là đại tiểu thư của Tư Đồ gia tộc. Thân phận cao quý như vậy cũng không làm cho hắn phải chùn bước, mà hắn cũng rất may mắn, ở mới vừa cải trang bước vào trong Ngạo Thiên Quốc, ngày đầu tiên đã lại gặp được nàng. Bọn họ một người là ánh sáng quanh thân, thiếu niên tướng lãnh ý khí, hăng hái, một người là danh môn khuê tú đơn thuần thanh lệ, hướng tới sự tự do, làm hai trái tim nhiệt tình va chạm cùng một chỗ, hết thảy đều trở nên một cách rất tự nhiên. Bọn họ bổ sung hỗ trợ cho nhau, tình đầu ý hợp, hết thảy đều ngọt ngào mà hạnh phúc, mà bọn họ thì đắm chìm trong vui vẻ được xây dựng nên. Chẳng qua là hắn không hề ngờ tới, sau đó lại phát sinh ra rất nhiều điều không vui. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài, trong không khí bỗng thổi qua một trận hương thơm nhàn nhạt quen thuộc. Hắn từ từ quay đầu, thân ảnh hồng sắc xinh đẹp thẳng tắp đập vào mắt của hắn, trong lòng đột nhiên chấn động, tim đập mãnh liệt gần như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mẫn Mẫn. Hắn cơ hồ hoài nghi là mình ảo giác, trừng mắt nhìn lại, thân ảnh quen thuộc kia vẫn còn đang ở đó, cảm xúc mênh mông lan tràn rất khó khăn ức chế. Nhưng thực sự là Mẫn Mẫn, nàng lại xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trước mắt của hắn, làm cho hắn không khỏi kích động. Tư Đồ Mẫn Mẫn trong thoáng chốc giống như nghe được có người đang gọi, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy có một bóng dáng mơ hồ nhanh chóng ẩn về phía sau núi giả, ngoài ra cái gì cũng không thấy. Nàng cười khẽ tự giễu, nhất định là nghe nhầm rồi, hắn làm sao có thể xuất hiện tại đây được. Chân của hắn đã bị trọng thương, cũng không biết bây giờ đến tột cùng là ra sao rồi. Chia ra gần một tháng, nàng bị phụ thân giam lỏng ở Tư Đồ Phủ, tuy nói là giam lỏng, nhưng hết thảy đãi ngộ của đại tiểu thư cũng không hề thay đổi. Thay đổi duy nhất chính là bị hạn chế sự tự do. Lần này nếu không phải bởi vì thất muội có chuyện thì nàng cũng không thể có cơ hội ra khỏi phủ. Nhưng nếu như có thể, nàng thực sự là muốn chắp cánh bay đến bên cạnh của hắn, nhưng là nàng không dám. Nàng sợ mình sẽ liên lụy tới hắn, thậm chí là người nhà của hắn nữa. Hiện tại Vân gia tuyệt đối không thể chịu nổi việc Tư Đồ gia tộc toàn lực tập kích, vậy cho nên nàng không còn cách nào. Nàng chỉ có thể nhẫn nại, chỉ có thể đợi chờ, có lẽ sẽ có một ngày... Tự mình nhớ lại, khiến ánh mắt của nàng ảm đạm đi, mặt mày bị lây nhiễm sầu tư. Trong đầu, hình ảnh nam tử khôi giáp ngân bạch với tư thế oai hùng không hề tàn đi. Hắn là một thiếu niên tướng quân, hắn cũng có một phong phạm tướng lãnh hơn người. Ánh mắt của hắn hơn hẳn nắng gắt, sáng quắc rực rỡ. Những điều hấp dẫn nàng chính là chánh khí cùng với tư thế oai hùng trên bộ dáng dũng cảm nghiêm nghị. Thân phận của hắn có lẽ không bị kịp nổi danh môn đệ tử của thập đại gia tộc, song ở trong mắt của nàng, hắn so với bất luận kẻ nào đều là xuất sắc và chính trực hơn. Thanh ca. Thanh âm mặc niệm ở trong miệng, nàng lắc đầu, tăng nhanh cước bộ, tiếp tục đi về phía trước. Hai chữ nhẹ nhàng ôn nhu, theo gió mát truyền vào trong tai của Vân Thanh, khiến cho hắn dù ẩn sâu trong núi giả, nhưng ở trong lòng vẫn là rung động không dứt. Mẫn Mẫn không hề quên hắn, vẫn còn nhớ tới hắn, như vậy là đủ rồi. Cúi đầu nhìn hai chân của mình một chút, hiện nay mình chật vật như thế này, sao có dũng khí để đi gặp nàng? Mẫn Mẫn, hãy chờ ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đoàn đoàn chính chính đứng trước mặt của nàng, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể từ xa mà nhìn ngắm nàng. Tầm mắt không tự chủ mà đuổi theo thân ảnh của nàng, hắn chuyển động xe lăn, lặng lẽ đi theo. Chỉ cần có thể nhìn nàng thêm một cái, hắn đã hài lòng rồi. Trong đại sảnh, Vân Tiểu Mặc giơ gương đồng lên, trái phải quan sát một hồi lâu, lúc này mới hài lòng để xuống, lắc lắc đầu tóc, thở dài tự luyến. Nhìn tới nhìn lui thì đều đẹp trai giống như trước. Tưởng trưởng lão đã đối với hắn hết cả chỗ nói. Nhưng mà nhị phu nhân còn muốn thử hắn cùng thương lượng, nhìn xem có thể đi cửa sau không. Nàng từ trong lồng ngực móc ra vài món đồ vật trần quý, đưa tới trước mặt của hắn dụ dỗ. Tiểu thiếu chủ, thích những thứ đồ chơi nhỏ này hay không? Chúng đều là dùng phỉ thúy, mã não mà chế thành, rất trần quý. Thấy nơi chạm trổ chúng hay không? Rất là sống động, trời cũng rất vui. Vân Tiểu Mặc không khách khí nhặt lên nhìn xung quanh, rồi cười ngọt ngào. Chơi rất vui, ta thích. Vậy thì ta sẽ đưa cho tiểu thiếu chủ chơi đùa. Nhị phu nhân trong lòng mừng rỡ, cười cười đến vui vẻ, chắc là hấp dẫn được hắn rồi. Vậy thì ta ơn đại thẩm. Vân Tiểu Mặc loay hoay mấy cái, liền cất chiếc nhẫn chữ vật của mình. Hắn đang lo chiếc nhẫn chữ vật của mình không có không gian lớn, hận không được đem chọn phòng ốc cất chứa bên trong. Đáng tiếc, phòng ốc của hắn không thể di chuyển được nên đành phải thôi. Hiện giờ rốt cuộc cũng thu thập được vài món đồ chơi nhỏ, hắn rất là hài lòng. Hắn quyết định mục tiêu sau này chính là thu thập rất rất nhiều bảo vật, thế là phải đem chiếc nhẫn chữ vật của mình toàn bộ nhồi nhét đầy mới thôi. Ê, không cần cảm ơn, tiểu thiếu chủ thích là tốt rồi. Khóe miệng của nhị phu nhân co quắp mấy cái, đối với tiếng gọi đại thẩm của hắn, nghe sao mà không được tự nhiên. Còn có những chuyện chơi đùa khác sao? Ta thích nhất là thu thập bảo vật. Con người linh động của Vân Tử Mặc đảo qua đảo lại, hướng lên trên người của Tường trưởng lão liếc tới, trong lòng nhận định trên người của hắn nhất định là có bảo vật. Đã sớm nghe nói trong Lăng Thiên Cung có bảo vật vô số, hắn là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung, còn một chiếc nhẫn chữ vật cũng không có lạ. Song khi Tường trưởng lão bị hắn liếc nhìn, như là giữa tay vô ý thức che lên túi áo, thực sự giống như là còn bị hắn nhìn thêm mấy cái nữa, thì bảo vật trong túi quần sẽ biến mất không thấy tầm hơi. Nhị phu nhân theo tầm mắt của Vân Tiểu Mặc liếc đi qua, sắc mặt khẽ biến thành chìm, hò nhẹ. Tường trưởng lão, nếu như người có bảo vật gì, thì hãy lấy ra cho tiểu thiếu chủ giám định và thưởng thức luôn đi. Chỉ cần tiểu thiếu chủ vui vẻ, mọi chuyện đều là dễ thương lượng hơn. Ý của nàng ta hiện tại là cứu con gái của mình ra mới là quan trọng. Trên người của tên này có chút bảo vật còn không mau nhanh chóng lấy ra để cho tiểu tổ tông này. So sánh với con gái của nàng thì hết thảy những thứ khác cũng không coi là cái gì. Tường trưởng lão sắc mặt khó coi, tại sao hắn phải đem bảo vật của mình lấy ra để cứu con gái của người khác? Hắn cúi đầu, hừ lạnh một tiếng, làm bộ dạng như không thấy. Vân Tiểu Mặc cong cái miệng nhỏ nhắn, có chút ủ rũ. Trời không vui, Vân thúc thúc, ngươi tiếp đái khách nhân luôn đi, ta phải trở về ngủ đây. Mọi người nhất thời trợn tròn con mắt, hắn đã nói đi là đi sao, vậy bảo bọn họ phải làm thế nào bây giờ? Nhị phu nhân có chút nóng nảy, tiến tới bên người của Tường trưởng lão, dùng sức kéo kéo ống tay áo của hắn, nháy nháy mắt với hắn. Nếu vị tiểu tổ tông này đi, vậy bọn họ phải đàm phán với ai đây? Nàng cũng nhận ra chỉ bằng mấy người bọn họ là không thể dùng vũ lực đem người từ Lăng Thiên Cung mang đi ngoài. Sắc mặt của Tường trưởng lão âm thầm, da thịt trên mặt đều là khẽ giật, hắn rất hoài nghi. Vị tiểu tổ tông này rõ ràng là muốn đánh cướp bảo vật trên người của hắn, đâu có nửa điểm muốn rời đi. Nhị phu nhân thấy hắn chậm chạp không nhúc nhích thì không khỏi nóng nảy. Tường trưởng lão, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu? Rốt cuộc thì bảo vật quan trọng hơn hay là tánh mạng của con gái ta quan trọng hơn? Thất tiểu thư cũng nóng nảy theo, kéo ống tay áo Tường trưởng lão nói. Tường trưởng lão, người có bảo vật gì thì cho hắn nhanh đi, ta sẽ không bao giờ trở về phòng giam kia nữa đâu. Nếu quả thực là phải về phòng giam, ta thà đụng đầu chết ở đây luôn. Lúc đó, người làm sao mà giao phó với phụ thân ta và các trưởng bối? Hít vài hơi thật sâu, Tường trưởng lão lạnh lùng liếc hai mẹ con này một cái, thực sự là vất vả mới nhịn xuống được tức giận trong lòng, đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một con ngọc thiềm. Tay của hắn có chút lay động, đây là bảo vật do hắn có quan hệ với tụ bảo đường của Mạnh gia ở Ngạo Thiên Quốc mới có được, còn chưa kịp thu thập huyền khí ở trong đó. Hiện tại cứ như vậy mà lấy ra, trong lòng của hắn nghẹn nghẹn một hơi, khó có thể phát tiết. Hiện nay hắn chỉ có thể kỳ vọng vào tiểu tổ tông này không biết hàng, cảm thấy ngọc thiềm xấu xí, không muốn lấy. Vân Tiểu Mặc vốn đang nhìn chăm chăm vào hắn, hiện nay thấy hắn từ trong lồng ngực móc ra ngọc thiềm, ánh mắt đột nhiên sáng rực. Đây không phải là ngọc thiềm mà hắn từng ở trong tụ bảo đường Nam Hy Quốc nhìn thấy sao? Cái con đó đã bị hắn thủ nạp hết huyền khí rồi, sau đó còn dùng binh khí chém nó, vỡ vụn hoàn toàn. Không nghĩ hôm nay lại gặp được một con ngọc thiềm, hắn nhất thời nóng lòng muốn lấy. Trong lòng tuy là vô cùng mơ ước, nhưng mà trên mặt của hắn lại không hề có biểu hiện, nhằn nhằn cái mũi nhỏ. Đây là cái gì? Lớn lên, thực sự là xấu xí. Tường trưởng lão đang nghẹn một ngụm hờn dỗi khó tiêu, đau lòng hết biết. Chợt nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp. Thì không có gì, chẳng qua là một con thiềm thừa thôi. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, hướng hắn vẫy tay. Người, vậy thì cầm gần một tí đi, ta xem không có rõ. Tường trưởng lão do dự, nghĩ thầm ngọc thiềm này trong tay của hắn, hình dạng bên ngoài so sánh với bảo vật nhị phu nhân cho căn bản là rất xấu. Tiểu tổ tông này tánh tình trẻ con, đoán là nhất định nó sẽ ghét bỏ, vậy cho nên liền đi tới vài bước, lấy tay đem ngọc thiềm đưa về phía hắn. Hi, lớn lên, thật là xấu xí. Vừa Tiểu Mặc giọng điệu ghét bỏ nói, vừa nhận lấy ngọc thiềm tinh tế nghiên cứu. Tường trưởng lão nghe thấy vậy, trái tim treo ngược ở trong lòng cũng buông lỏng. Thôi, mặc dù lớn lên xấu xí, nhưng cuối cùng cũng từ ngọc làm ra. Ta đây, miễn cưỡng nhận lấy. Cảm ơn lão nhân gia. Vân Tiểu Mặc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, vô cùng không khách khí đem ngọc thiềm giấu luôn vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Tường trưởng lão khẽ nhếch miệng, một cái tay đưa ra còn chưa kịp thu hồi, cả người đã bị sốc xếch ở trong gió. Hắn nói cái gì? Miễn cưỡng mà nhận lấy. Hắn rốt cuộc có biết ngọc thiềm này giá trị thế nào hay không? Chỉ một con ngọc thiềm này thôi cũng đủ cho tư đồ ra hắn chuộc cả người người đến gần. Nếu hắn phải biết là mất càng cái ngọc thiềm này thì cần gì đau khổ ở chỗ này cùng với nó dây dưa. Trực tiếp đem bạc mà đưa ra, đem người chuộc đi không phải là xong rồi à? Hiện tại thì ngược lại, ngọc thiềm cứ như vậy bị hắn nuốt chửng mất, mà người này rốt cuộc có thả hay không thì còn chưa biết. Hắn sống hơn nửa cái đời người rồi, còn chưa từng bị biệt khuất như thế, nên hai con mắt đỏ ửng, một bộ dáng muốn đem Vân Tiểu Mặc ăn tươi nuốt sống. Trẻ con, vô tri. Vân Tiểu Mặc nhảy xuống ghế thái sư, ẩn thân núp dưới phía sau Độc Cô Mưu, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu nho nhỏ. Lão nhân gia, ngươi làm sao thế? Nét mặt của ngươi rất đáng sợ. Ngươi... Khuôn mặt của Tường Trường Lão bị nghẹn đến đỏ, thân thể lắc lư là muốn ngã xuống sàn. Vân Hộ Pháp ở trong lòng cười như điên, hắn cũng nhận ra ngọc thiềm nên tất nhiên là biết giá trị của nó. Tiểu thiếu chủ thu ngọc thiềm còn mang theo vẻ mặt miễn cưỡng bất đắc dĩ, người ta đương nhiên là phải giận đến hộc máu rồi. Hiện tại hắn cũng sợ Tường Trường Lão này sẽ đột nhiên nổi đoá cùng với tiểu thiếu chủ liều mạng, vậy cho nên hắn tiến tới trước mấy bước, ngăn ở trước mặt của tiểu thiếu chủ cùng với Độc Cô Mưu ngăn chặn Tường Trường Lão làm khó dễ. Tường Trường Lão, ngươi một lần nữa vũ nhục tiểu thiếu chủ nhà ta không khỏi là quá phận đó. Nếu không phải là tiểu thiếu chủ nhà ta tính tình ôn hòa thân thiện, không cùng với người so đó, thì người đã sớm không có cơ hội ở chỗ này mà nói nặng lỗ máng. Lão phu đường đường là thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia, chẳng lẽ còn sợ các ngươi à? Ống tay áo của Tường Trưởng Lão huy vũ, ngừng tụ một cơn gió ngầm, trên gương mặt âm trầm bỗng dưng bộc phát ra một đạo hàn quang dữ tợn sắc bén. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Hộ Pháp cùng với Độc Cô Mưu đều xuất thủ, đem trận gió kia mạnh mẽ rời đi. Đợi kiếm của Độc Cô Mưu vừa ra khỏi vỏ, liền lóe lên ánh sáng lợi hại, đánh thẳng vào cổ họng của Tưởng Trưởng Lão. Kết giới! Tưởng Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh nhẹn chuyển động, liên tục lùi về phía sau, lợi kiếm ở trong tay cũng tuốt ra khỏi vỏ. Tưởng Trưởng Lão dù sao cũng là một trong những nhân vật thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia, công phu sâu không thể lường. Hắn vừa lùi bước, vừa lấy huyền khí làm kết giới, biến thành tư thái phòng thủ, ngăn cản trường kiếm của Độc Cô Mưu tập kích. Hiện nay, huyền giai của hắn đã đạt tới thần huyền tam phẩm. Độc Cô Mưu ở trong mắt của hắn bất quá chỉ là một tiểu oa nhi hai mươi mấy tuổi, cho dù con là đệ nhất thiên hạ sát thủ uy danh khắp nơi, hắn cũng không tin Độc Cô Mưu này có khả năng phá kết giới của hắn. Môi của hắn một bên câu lên ý cười lạnh, trong lòng thì tự tin mười phần. Trường kiếm trong tay ở giữa không trung vạch ra kiếm hoa, đồng thời phòng ngự cũng chuẩn bị tùy thời phản công. Một kiếm này của Độc Cô Mưu trở nên rất kỳ quái, kiếm khí vô hình chợt phát triển ra, mũi kiếm rét lạnh thoáng chốc bắn ra hàng loạt số thập tròn, vừa giống như là một cây đang mở ra. Mũi kiếm chạm đến kết giới huyền khí, lại không hề bị phản lại, mà chỉ nghe thấy như là thủy tinh vỡ nhẹ vang ở bên tai. Kiếm khí mang theo khí thế hoành tạo thiên quân, xuyên thấu kết giới của Tường Trưởng Lão như là vào chỗ không người. Nhất kiếm tung ra, càn khôn đột biến. Ý cười vừa rồi còn đọng lại ở trên mép của Tường Trưởng Lão đột nhiên cứng đờ, trên mặt của hắn từ từ lộ ra vẻ hoảng sợ. Một kiếm tuyệt luân đủ để kiến nghị tất cả. Hắn là đang khinh thị đối thủ của hắn rồi. Mấy chỗ yếu huyệt quanh thân của Tường Trưởng Lão đã bị trường kiếm đâm trúng, mũi kiếm xâm nhập sâu ba tấc, tiếng mà sát với xương trắng nghe rất rõ ràng, làm cho tóc gáy của người ta phải dựng đứng. Tiếng thét chói tai của nhị phu nhân cùng với thất tiểu thư tràn đầy ra cả sảnh, vì vậy kiếm không khí lại càng thêm một tầng rét lạnh và kinh hãi. Tường Trưởng Lão khó chịu hừ lên, trường kiếm rời ra khỏi tay, hắn ngửa người ra sau ngã xuống mặt đất. Một trận gió mạnh cũng không ngừng dừng lại, kiếm khí sắc bén kèm theo bóng đen mơ hồ xẹt tới. Tường Trưởng Lão nằm im tại chỗ, không dám nửa động vọng động, cúi đầu nhìn nơi hàn khí lạnh lẽo phát ra, một thanh trường kiếm đang chỉ thẳng vào cổ họng. Hắn ngước mắt chống lại thân ảnh màu đen cùng với mũ che đầu không một chút lay động, đáy lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác lạnh người, lời khen từ trong miệng bật thốt. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Độc Cô Mưu kiếm khí bức người, mỗi một kiếm tung ra đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Nếu không phải là hắn cố ý hạ thủ lưu tình, thì lúc này, tánh mạng của hắn sợ là đã sớm bị cướp mất. Độc Cô Mưu thân ảnh màu đen đứng im bất động, phảng phất như là một pho tượng, vô thành vô tức. Nhị phu nhân cùng với thất tiểu thư ôm nhau thành một đoàn, sớm đã bị kiếm khí của Độc Cô Mưu làm cho kinh sợ. Hiện nay lại nghe đến 6 chữ thiên hạ đệ nhất sát thủ trong miệng của Tường Trưởng Lão nói ra, lại làm cho hai mẹ con lại càng không dám thở mạnh, sợ Độc Cô Mưu này sẽ đem mục tiêu rời đi hướng chỗ các nàng. Song mẹ con các nàng cũng là quá lo lắng, dưới kiếm của Độc Cô Mưu chưa bao giờ giết oan mệnh người, sát thủ có nguyên tắc của sát thủ, nếu không có trả thù lao thì hắn không thể dễ dàng giết người. Hôm nay nếu không phải là bởi vì bảo vệ an nguy của Vân Tiểu Mặc, thì hắn mới lười xuất thủ đối phó với người của Tư Đồ gia. Đang lúc Độc Cô Mưu xuất phát đối phó với Tưởng Trưởng lão thì Vân Hộ Pháp nửa đường biến chiều, ngược lại tấn công về phía hướng hai gã đệ tử của Tư Đồ gia cùng với Tưởng Trưởng lão tới đây. Lấy thực lực của Vân Hộ Pháp đối phó với bọn họ dư giả, khi Độc Cô Mưu chế phục được Tưởng Trưởng lão thì hắn đồng thời cũng chế phục xong. Vân Tiểu Mặc thấy nguy cơ đã được giải trừ thì thở hắt ra, bĩu môi. Đột nhiên hắn ý thức được là có lực lượng cường đại quan trọng đến cỡ nào. Nếu hôm nay không có Vân Thúc Thúc cùng với Độc Cô Thúc Thúc ra tay, sợ rằng hắn thực sự đã mất đi cái mạng nhỏ rồi. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, từ hôm nay bắt đầu hắn phải cố gắng luyện công, tuyệt đối không thể lười biếng ham trời nữa. Nếu không thì ngày sau lấy cái gì mà bảo vệ mình, mà bảo vệ người nhà? Tiểu thiếu chủ, bọn họ quá mức vô lễ, đối với tiểu thiếu chủ bất kính. Tiểu thiếu chủ là muốn xử lý bọn chúng như thế nào? Vân Hộ Pháp xin chỉ thị. Vân Tiểu Mặc đang nhức đầu, còn không có nghĩ ra chủ ý. Thường trưởng lão thổi dầu mép, hừ lạnh. Muốn giết thì cứ giết, lão phu tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhị phu nhân nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi điện nóng nảy. Tiểu thiếu chủ, là hắn vô lễ, không có liên quan tới gì tới chúng ta. Kính xin tiểu thiếu chủ hãy nhìn rõ mọi việc, hãy thả hai mẹ con chúng ta trở về đi. Cái gì? Các người? Tưởng trưởng lão không nghĩ tới hai mẹ con nàng vì bảo mẹ tính mạng mà đẩy hắn vào hố đá để giữ sinh tử cho bản thân, nàng so với những người ở Lăng Thiên Cung này còn đáng hận hơn. Sắc mặt xanh mét, giận là muốn một tay bóp chết nàng ta. Tưởng trưởng lão, người đối với tiểu thiếu chủ vô lễ, đó là người gieo gió gặt bão. Gia chủ phân phó người tới cứu nữ nhi của ta thôi, người lại nhiều lần đun đẩy, không chịu đem hết toàn lực mà ra. Người bây giờ còn có thể diện gì sống ở cõi đời này nữa? Nhị phu nhân lại nói. Người! Tưởng trưởng lão tức giận, quả nhiên là độc nhất lòng dạ đàn bà, hôm nay hắn coi như là đã lãnh giáo. Nhị phu nhân cũng mặc kệ là có phải là giận đến hộc máu hay không, chỉ cần quay đầu về, nịnh hót nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Vậy tiểu thiếu chủ, có thể nể tình ta đã hiến lên vật quý mà thả hai mẹ con chúng ta ra không? Các người bắt con gái của ta cũng không có chỗ dùng, không phải là sao? Ngón tay của nàng vừa chuyển, liền chỉ hướng Tưởng trưởng lão. Nhưng hắn thì lại khác, hắn có địa vị cực kỳ cao trong Tư Đồ gia tộc, ở trong hàng ngũ thái Tưởng trưởng lão đứng hàng thứ 6. Nếu có người giảm giữ hắn, mang hắn cùng với Tư Đồ gia đàm phán, thì nhất định là có thể nhận được càng nhiều bạc hơn. Thực ra thì ta không có nói bừa, xin tiểu thiếu chủ nhất định là phải tin tưởng ta. Tưởng trưởng lão khí huyết dâng trào, lần này thực sự là bị nàng ta tức giận đến hộc máu. Tốt, ngươi rất tốt, lão phu sẽ nhớ kỹ. Vân Tiểu Mặc nháy mắt vài cái, nhìn hai người nhị phu nhân cùng với Tưởng trưởng lão một chút, gật đầu nói. Người nói đúng, thực sự giống như là cũng có chút đạo lý. Nhị phu nhân vừa nghe xong, nhất thời mừng rỡ ở trong lòng, còn thêm dầu thêm mỡ. Ê, tiểu thiếu chủ, nghe ta khẳng định quả nhiên là không sai đâu. Lấy giá trị con người của Tưởng trưởng lão thì ít nhất cũng có trên 1.2 vạn. Tiểu thiếu chủ cứ theo giá 2.2 vạn cùng với Từ Đồ gia giả giá thì tuyệt đối là có thể kiếm được bộn tiền. Lần này, ngay cả hai gã đệ tử khác của Từ Đồ gia cũng nghe không nổi nữa. Nhị phu nhân, Tưởng trưởng lão vì cứu thất tiểu thư, tận tâm tận lực, tại sao có thể bỏ đá xuống giếng, bán đứng cho hắn như thế? Phải rồi, cho dù là Tưởng trưởng lão thực sự là bị bỏ họn bắt, thì các người cũng đừng có mơ tưởng bình an trở đi. Hai người bị Vân Hộ Pháp điểm huyệt nói, không cách nào hành động nên mang theo vẻ mặt tức giận. Người nói cái gì? Bất quá chỉ là nô tài của Tư Đồ gia, chó của Tư Đồ gia chúng ta nuôi, có tư cách dạy dỗ bổn phu nhân à? Các người dám phạm thượng, bổn phu nhân còn không có trị tội các người luôn đâu. Nhị phu nhân mang theo vẻ mặt lên giọng nuốt người, thực sự giống như là đều đang dạy dỗ bọn họ cái gì là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ bất quá chỉ là nô tài của Tư Đồ gia, coi như là bởi vì Tư Đồ gia mà chết thì cũng là chuyện đương nhiên. Nàng chỉ xem bọn họ như cỏ rác, như cặn bã. Tánh mạng của bọn họ sao có thể so sánh với tánh mạng tôn quý của mẹ con nàng được? Nhị phu nhân, người chớ có khinh người quá đáng. Nhị phu nhân, những hành động ngày hôm nay của ngươi, nếu như bọn ta có cơ hội, chắc chắn sẽ chi tiết bẩm báo với gia chủ, để xem gia chủ đến tục cùng là coi trọng thuộc hạ hay là nghe lời của nhị phu nhân. Các người? Nhị phu nhân nghe bọn hắn nói tới gia chủ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nếu bọn họ thực sự trở về đem chuyện hôm nay chuyển cáo với phu quân của nàng, thì cục diện mà nàng rất vất vả mới có đem đại phu nhân chèn ép xuống sẽ toàn bộ bị lật đổ, làm sao có thể cam tâm. Không biết từ chỗ nào sinh ra sự can đảm, nàng khom người nhặt lên trường kiếm của bổn trưởng lão, đứng trước về phía hai gã đệ tử, Bổn phu nhân hôm nay sẽ giết chết các người, xem các người còn như thế nào đi đến trước mặt của gia chủ tố cáo. Nàng hai tay nắm trường kiếm, càng ép càng gần, phong phận dư âm trên dung nhan hiện ra vẻ âm tàn. Hai gã đệ tử trợn to con mắt, không thể tin được, nàng ta lại dám giết người diệt khẩu. Mắt thấy trường kiếm sẽ phải đâm thấu trái tim, tim của hai gã đệ tử nhất thời nhảy thót lên cổ họng. Đúng lúc này, một tiếng quát từ ngoài cửa truyền tới. Dừng tay! Nhị phu nhân vốn không phải là một người tập võ, tuy cầm lợi khí trong tay, nhưng mà trong lòng thấp thỏm, đột nhiên nghe được tiếng có người quát, cái tay của nàng run bắn, trường kiếm keng một tiếng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp Từ Đồ Mẫn Mẫn bước nhanh vào đại sảnh. Con nhà đầu chết tiệt, người đến đây làm gì? Nhị phu nhân từ trong bụng hơi luống cuống, đồng thời hận ý đối với Từ Đồ Mẫn Mẫn càng đậm. Ánh mắt của Từ Đồ Mẫn Mẫn lạnh nhạt ở trong đại sảnh lần lượt quét qua, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người của nhị phu nhân, nhíu mày nói: Nhị nương, bọn họ là người của Tư Đồ gia, người làm sao có thể đả thương bọn họ được? Bổn phu nhân làm cái gì, còn không đến phiền người dạy bảo. Nhị phu nhân trợn mắt nhìn, đưa tay đem con gái của mình chạy ở phía sau, vừa chỉ vào Tư Đồ Mẫn Mẫn, vừa quay sang Vân Tiểu Mặc. Tiểu thiếu chủ, nàng ta là đại tiểu thư của Tư Đồ gia, nếu người không ngại đem nàng ta bắt lấy, nhất định là có thể đổi được giá tiền tốt hơn. Tư Đồ Mẫn Mẫn cúi đầu thở dài, nàng không ngờ giữa thân nhân với nhau mà tình cảm lại mỏng manh, trái tim của nàng rất bằng giá. Nàng quay đầu, màu quang như là nước nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, nhìn gương mặt của hắn khả ái tuấn tú, ánh mắt liền nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nàng khẽ mỉm cười nói: Người chính là tiểu thiếu chủ của Lăng Thiên Cung sao? Ta lấy tánh mạng của mình để đổi lấy mấy người bọn họ, người cảm thấy có được không? Thanh âm của nàng êm ái giống như là một trận xuân phong quất vào mặt. Tất cả mọi người trong đại sảnh lâm vào trong im lặng, đối với lời của nàng nói đều rất kinh ngạc. Càng kinh ngạc hơn là nhị phu nhân và thất tiểu thư, hai mẹ con liếc nhau rồi ngây người như phỗng. Nàng trăm phương ngàn kế mà lại nghĩ hại đối phương, nhưng đối phương lại cam tâm tình nguyện gánh lấy tánh mạng của mình để đổi lấy sự tự do của các nàng. Đáy lòng ở nơi nào đó bỗng dưng bị thứ gì nặng nề đụng xuống. Bất quá rất nhanh, nhị phu nhân lại khôi phục lại tinh thần, mắt lạnh nhìn về phía Từ Đồ Mẫn Mẫn. Nàng ta đích thị là cố ý mượn cơ hội này để thu mua lòng người, tuyệt đối không phải là thật tâm muốn cứu. Tường Trực Lão dương mắt nhìn đại tiểu thư, chỉ cảm thấy thân ảnh của nàng đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, trong mắt của lão ngần ngấn nước mắt. Vẫn là Mẫn Mẫn nhà đầu tâm địa thiện lương, hắn không có yêu thương lầm nàng, hiện tại liên tưởng đến ngày đó vì chia rẽ nàng và Vân Thanh, hắn cũng tham dự vào đó, bây giờ nghĩ lại không khỏi bắt đầu có chút hối hận. Hai gã đệ tử từ dưới kiếm tìm được đường sống trong chỗ chết thì càng đối với đại tiểu thư tràn đầy sự cảm kích. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tư Đồ Mẫn Mẫn, hắn chỉ cảm thấy trên người của nàng có hơi thở thanh tân thoát tục, cùng với hai nữ nhân của Tư Đồ gia kia khác nhau rất lớn, nhất là khi nàng ấy khẽ mỉm cười, làm cho lòng của hắn sinh ra mấy phần ấm áp và thích ý. Hắn nhếch môi cười cười ngọt ngào. Vậy tại sao phải phiền phức? Các người là người một nhà, cùng nhau ở lại không phải tốt hơn sao? Tư Đồ Mẫn Mẫn ngẩn ra, có chút bị nụ cười ngọt như ánh mặt trời của hắn mê hoặc. Nhưng khi nghe rõ là nội dung lời nói, hắn lại không phải cau mày. Vân Tiểu Mặc không cho nàng cơ hội nói chuyện lần nữa, liền đưa tay dắt tay của nàng, cười tươi. Tí tí, lần đầu tiên ngươi tới nhà ta phải không? Ta cùng với ngươi đi ra khắp nơi, được không? Tư Đồ Mẫn Mẫn khẽ nhím mím môi cười, nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có nụ cười quá mức sạch sẽ, sáng rỡ. Hiện tại nàng không cách nào cự tuyệt. Chẳng lẽ bọn hắn bây giờ không phải là đang đàm luận tránh sự hay sao? Sao hắn lại đột nhiên nghĩ tới đi chơi? Thực sự là tâm tính của một tiểu hài tử. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Vân thúc thúc, phiền toái người đem bọn họ toàn bộ nhốt vào trong địa lao đi, ta sẽ theo tỷ tỷ dạo chơi. Vân Tiểu Mặc vừa nói xong đã lùi kéo tay của Từ Đồ Mẫn Mẫn đi ra ngoài. Trong đại sảnh, những người còn lại toàn bộ trợn tròn con mắt. Đây là cái tình huống gì? Tiểu thiếu chủ lôi kéo đại tiểu thư của Tư Đồ ra đi chơi, còn đem toàn bộ những người còn lại đuổi hết đến địa lao. Cái này... Nhị phu nhân sững sờ một chút, rất nhanh hồi phục tinh thần, hồ lớn. Ấy, tiểu thiếu chủ, người không phải là đáp ứng thả mẹ con chúng ta đi rồi sao? Vân Tiểu Mặc dừng bước quay đầu, cau mày nói. Lúc nào thì ta đã nói những lời này? Ánh mắt của hắn nhìn xuống, hướng về phía Tiểu Bạch đi theo bên chân hắn liếc một cái. Tiểu Bạch, người đã nghe chưa? Đỉnh đầu của Tiểu Bạch nhất thời lắc lư như cái trống. Vân Tiểu Mặc nhún nhún đầu vai. Các ngươi thấy chưa? Ta căn bản cũng không có nói ra những lời này. Các ngươi cứ an tâm chờ đợi trong đại lao đi, sẽ có những người khác tới chuộc các ngươi. Quay đầu lại, hắn hăng hái bừng bừng tiếp tục lôi kéo Từ Đồ Mẫn Mẫn đi ra ngoài. Hi, tí tí, chúng ta đi nhé. Toàn thân của nhị phu nhân thực sự giống như là bị sét đánh trúng, cả người phiêu diêu ngoài ngàn dặm. Đây là cái chuyện gì? Nàng dùng lời ngon tiếng ngọt lâu như thế, còn tặng bao nhiêu bảo vật, đến cuối cùng là bị giải vào trong địa lao. Đáng giận nhất là tại sao chỉ có nhà đầu Từ Đồ Mẫn Mẫn chết tiệt kia là có thể có được đãi ngộ tốt, mà mẹ con các nàng chỉ có thể bị giam lỏng trong đại lao. Đây là cái thế đạo gì? Tiểu thiếu chủ, người không thể làm như thế được. Chúng ta là tới đây chuộc người, người không thể đem chúng ta giam hết lại được. Nương, ta không muốn trở về địa lao, đánh chết ta cũng không muốn về cái nơi đáng sợ đó đâu. Tiếng gào thét của hai mẹ con một lớp, tiếp theo một lớp, kêu đến thê thảm, đáng tiếc đều là vô dụng, cuối cùng vẫn có kết quả là đưa vào địa lao. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Bạch, chúng ta rời nhà trốn đi nhé. Vân Tiểu Mặc lôi kéo Từ Đồ Mẫn Mẫn ra khỏi đại sảnh, liền hướng nơi khác du ngoạn. Ngoài cửa đại sảnh cách đó không xa, tầm mắt của Vân Thành tiếp tục đuổi theo bóng dáng đó, trong lòng vừa kích động lại vừa thấp thỏm. Cuộc nói chuyện trong đại sảnh, hắn thu toàn bộ vào trong tai. Lúc nghe thấy Tiểu Mặc muốn đem Mẫn Mẫn giữ lại, trái tim trong lòng ngực của hắn là muốn nhảy ra. Nàng thực sự là muốn ở lại sao? Vậy chẳng phải là mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy nàng. Phía trước hai thân ảnh một cao một thấp tiếp tục đi về phía trước. Vân Thành chuyển động bánh xe, từ từ đuổi theo sau. Tì tì à, ta biết ngươi là ai. Vân Tiểu Mặc bộ dạng quỷ dị, cười đến thần bí. Từ Đồ Mẫn Mẫn sững sờ, mỉm cười nhìn bé con thân cao mới đến eo của nàng, nhưng rất khả ái mà không cách nào không sinh ra thích thú. Ngươi chính là người trong lòng của Thanh Cửu Cửu. Vân Tiểu Mặc một câu trúng đích. Từ Đồ Mẫn Mẫn cả người chấn động, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay vịn hai cái vai của hắn, khẩn trương dò hỏi. Người đã biết Vân Thanh? Vân Tiểu Mặc cười ngọt ngào. Hi hi, không chỉ biết, hắn bây giờ đang ở Lăng Thiên Cung. Người nói cái gì? Từ Đồ Mẫn Mẫn không dám tin tưởng lỗ tai. Cùng lúc đó, trong lòng của Vân Thanh cũng là căng thẳng, hô hấp trở nên khó khăn. Hắn cho rằng Tiểu Mặc giữ lại nàng chẳng qua là sự tình cờ, lại không nghĩ tiểu quỷ này còn nhớ được. Từ Đồ Mẫn Mẫn sau khi kích động thì dùng sức vịn đầu vai của Vân Tiểu Mặc, vội nói. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Người hay mẫu dẫn tì tì đi tìm hắn đi. Vân Tiểu Mặc mở môi cười ha hả một tiếng, có chút đắc ý. Đi theo ta. Đưa mắt nhìn hai người càng lúc càng xa, Vân Thành mi tâm nhíu chặt, trong lòng do dự. Hắn rốt cuộc là có nên gặp nàng không? Mình hiện tại như thế này, xứng thấy nàng không? Vân Tiểu Mặc mang theo Từ Đồ Mẫn Mẫn tìm được gian phòng của Vân Thanh ở, khắp nơi tìm kiếm, không có nhìn thấy thân ảnh của Vân Thanh. Từ Đồ Mẫn Mẫn đưa tay vuốt ve một thanh trường kiếm đeo ở đầu giường, trong lòng của nàng run rẩy. Đúng là hắn rồi, thực sự là hắn, hắn đang ở chỗ này. Nàng sẽ không bao giờ quên, trường kiếm này là hắn đeo bên người, chính là thanh trước mắt này. Thanh Cứu Cứu, có thể đã đi ra ngoài luyện tập bước đi rồi, ta sẽ đi tìm hắn. Thôi, không cần đâu, ta sẽ ở chỗ này chờ hắn. Hắn đã nói kiếm bất ly thân, chỉ cần kiếm của hắn ở đây thì hắn nhất định sẽ trở lại thôi. Từ Đồ Mẫn Mẫn cười nhạt một tiếng, tháo xuống trường kiếm, ôm ở trước ngực. Nàng thực sự giống như là đã cảm thấy hơi thở thuộc về hắn, nàng vườn xung quanh. Vân Tiểu Mặc gãi gãi đầu, thấy nàng kiên trì, liền gật đầu nói. Vậy tì tì ngươi cứ từ từ mà chờ, ta đi trước. Từ Đồ Mẫn Mẫn mỉm cười, sờ sờ đầu của hắn. Ta vẫn còn không biết ngươi tên là gì. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, tì tì có thể tìm ta. Ta nghĩ Thanh Cửu Cửu hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Cảm ơn ngươi, Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc cười rực rỡ một tiếng, mang theo Tiểu Bạch nghênh ngang rời khỏi phòng. Thực sự là vất vả mới đợi đến tôn chủ và tôn phu nhân rời giường. Vân hộ pháp canh giữ ngoài cửa, cảm thấy cần thiết trước tiên là hướng tôn chủ bẩm báo chuyện ngày hôm nay. Tuy nói tiểu thiếu chủ đem nhị phu nhân cùng với thái thượng trưởng lão của Tư Đồ gia đồng loạt giam lại thì rất hà giận, nhưng mà sự việc trọng đại như thế, nói không tốt sẽ làm cho Tư Đồ gia tộc đối với Lăng Thiên Cung này toàn diện mà trả thù, không thể nào mà không đề phòng được. Tiểu tử thối, còn nhỏ tuổi lại bắt đầu cất giấu tiền riêng. Xem ra, làm sao mà ta thu thập hắn? Vân Khê nghe xong Vân Hộ Pháp miêu tả sinh động như thật, phản ứng đầu tiên không phải là sợ Tư Đồ gia có trả thù, mà là nghĩ đến nhi tử thu người ta nhiều chỗ tốt như thế, mà lại không có giao nộp báo lên trên, tự mình cất lấy. Vân Hộ Pháp khóe miệng kéo kéo, phủ nhận à, đây không phải là trọng điểm đâu. Long Thiên Tuyệt không chấp nhận, bật thốt lên nói. Nam nhân mà, người nào không có chút tiền riêng. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận rồi, bởi vì hắn thấy được sắc mặt của Vân Khê bất thiện, giống như là muốn đối với hắn nghiêm hình tra hỏi. Hắn ưỡn ra khuôn mặt tươi cười, vội vàng sửa lời nói. Thì dĩ nhiên, cuối cùng cũng phải nộp lên trên cho phu nhân đủ số chứ. Vân Hộ Pháp tràn đầy sự khinh bỉ. Tôn chủ, ngài chính là thê nô, cả đời này cũng đừng có mơ tưởng mà lật người. Vân Khê nhếch môi, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, chợt trầm tư nói. Vậy nếu đại tiểu thư Tu Đồ Gia đã tự động đưa tới cửa, chúng ta làm sao có thể dễ dàng để nàng rời đi? Giúp Thanh Ca Ca là một chuyện tốt, cớ sao mà lại không làm? Lòng thì tuyệt ôm lấy nàng, ngữ khí thảnh nhã. Ta nghe thấy gia chủ Tư Đồ Gia đối với đại tiểu thư là cực kỳ quý trọng. Vậy cho nên nàng làm ra chuyện nhục nhà cửa cũng chưa từng thực sự là trừng phạt quá nàng. Và cũng như ta đoán không lầm thì Tư Đồ Mẫn Mẫn có thể chính là một người duy nhất truyền thừa huyết mạch của Tư Đồ gia tộc để mở ra thần khí. Nếu như là sự thật đúng như vậy, vậy thì người của Tư Đồ gia này tuyệt đối sẽ không bàng quan nhìn con gái của mình, nhất định sẽ phái ra càng nhiều cao thủ nữa đến Lăng Thiên Cung này để đòi người. Vân Hộ Pháp xen vào nói. Thuộc hạ nghe nói vị đại tiểu thư Tư Đồ gia này thực sự là không có đơn giản đâu. Nàng ta là có vũ kỹ kinh khủng, nhưng mà làm cho hai quân đang đánh nhau kịch liệt khẽ múa khuynh thành, khiến cho quân đội hai nước phải dừng can qua, chuyển ra là một khúc giai thoại. Cái gì? Khẽ múa mà dừng lại can qua? Vân Khê đôi lông mày cau lên, từ từ nói. Hách Liên Tử Ngọc kia là có thuật đọc tâm, Tư Đồ Mẫn Mẫn trên người có mang công năng đặc dị. Ai, sợ là một loại thuật pháp tương tự như là mê hoặc lòng người vậy. Long Thiên Tuyệt gật đầu nói. Phải, rất có khả năng đó. May mà nàng ta dùng mê tâm thuật chỉ vì bình định can qua, nếu là dùng vì mục đích khác thì sợ là tai họa vô cùng. Vân Hộ Pháp lại nói. Tôn chủ, Tư Đồ gia bên kia chúng ta nên đề phòng thế nào đây? Long Thiên Tuyệt thành nhã cười một tiếng, như đã định liệu trước, hắn cúi đầu nhìn Vân Khê. Vậy Khê Nhi, nghĩ sao? Vân Khê ngước mắt, nhìn thẳng hắn một cái, liền hiểu rõ trong lòng của hắn đã có đối sách. Nàng cười cười. Thay vì ôm cây đợi thỏ, không bằng chúng ta chủ động. Vân Hộ Pháp, người đưa tin cho gia chủ Tư Đồ gia, chỉ cần hắn đưa tới 22 vạn, mọi người toàn bộ là bình yên vô sự trả lại. Vâng, phu nhân. Vân Hộ Pháp nói. Vân Khê lại nói, hãy nhớ kỹ, đem Tường trưởng lão cùng với người khác tách ra nhốt riêng. Phu nhân là có ý tứ là... Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau cười một tiếng, cười đến cực kỳ thần bí, giọng điệu mị hoặc của Long Thiên Tuyệt vang lên. Chúng ta cũng nên đi Tư Đồ gia du ngoạn một chuyến. Thuộc hạ cáo lui. Vân Hộ Pháp không hiểu ra sao, nhưng mà cũng không nhiều lời hỏi nữa, chỉ lĩnh mệnh lui ra ngoài. Đợi Vân Hộ Pháp rời đi, Vân Khê quay đầu hỏi Long Thiên Tuyệt. Ở trong kế hoạch của chàng cùng với Hách Liên, kẻ đứng mũi chịu sào không phải là Tư Đồ gia tộc sao? Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt. Tại sao nàng cho là vậy? Thì chàng cùng với Hách Liên lần đầu tiên liên thủ tranh đoạt thần khí, song phương trong lúc đó khó tránh khỏi có sự hiểu lầm. Vậy cho nên đem Tư Đồ gia tộc này dẫn đầu khai đao đó là thích hợp nhất. Thứ nhất, nó gần với Lăng Thiên Cung, ta có lợi. Thứ hai, là người Tư Đồ gia là một lòng muốn cùng với Hách Liên gia làm đám hỏi, nhận được Hách Liên gia làm núi dựa cho bọn họ. Hách Liên dùng lý do danh tránh ngôn thuận này để đến gần Tư Đồ gia sẽ không khiến cho bất cứ ai hoài nghi. Nhưng nếu lần này song phương hợp tác thuận lợi thì ta thực sự tin tưởng hợp tác ngày sau giữa các người sẽ càng thêm là nước chảy thành sông. Long Thiên Tuyệt ha hả cười một tiếng, ôm cái eo nhỏ của nàng, tán thành nói. Phu nhân, quả nhiên là cực kỳ thông minh. Vậy thì chúng ta liền cùng nhau hướng Tư Đồ gia đi một chuyến, sẽ lấy thần khí dễ như trở bàn tay. Vân Khê cùng với hắn nhìn nhau cười cười, ăn ý mười phần. Giữa trưa, mặt trời càng lên cao, cả Lăng Thiên Cung này bị chiếu lên ánh sáng trắng loáng, ấm áp hơn người. Dưới mặt trời mùa hạ, ở một góc tường, Vân Thành ngồi tĩnh tọa ở trên xe lăn, còn mắt chăm chú nhìn chăm chăm bệ cửa sổ gian phòng. Ở đó, Tư Đồ Mẫn Mẫn ôm kiếm dựa trên cửa sổ mà đứng, đôi mắt thu thủy sáng ngời nhìn phía chân trời, không biết đang suy tư điều gì, mép miệng khẽ nở nụ cười, rung động lòng người. Vân Thành thấy vậy có chút xì ngốc, trong lúc này giữa bọn họ chỉ là khoảng cách ngắn ngủn, song hắn cũng không cách nào bước ra nửa bước. Đối mặt với nàng, sự tin, tự tin và ý chí hăng hái từ trước đến nay đều không thể chịu nổi một kích. Trong tim của hắn có quá nhiều sự băn khoăn, sợ mình cuối cùng không cách nào giống như trước, hoàn toàn không hề tổn hao gì khi đứng ở trước mặt của nàng. Sợ trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng không hoàn mỹ, cũng sợ nàng nhìn thấy bộ dáng của mình giờ phút này mà tự trách lòng. Hắn rốt cuộc nên làm gì đây? Gương mặt cương nghị tuân tú hiện ra vẻ chán nản, cho dù ánh mắt trên đỉnh đầu tỏa ra ấm áp ra sao thì cũng không cách nào chiếu sáng nội tâm xám xịt của hắn. Phía sau mơ hồ như có tiếng bước chân chuyển tới, Vân Thành nhất thời tỉnh táo, quay đầu nhìn lại. Thì ra nàng chính là chị dâu tương lai, quả nhiên là một cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, khó trách Thành ca ca đối với nàng ta canh cánh trong lòng. Vân Khê xa xa liền thấy được hắn, nên âm thầm đến gần, không nhịn được ca ngợi. Trên mặt của Vân Thành hơi nóng, hò nhẹ nói. Khê nhỉ, chớ giễu cợt ta. Vân Khê khẽ cười. Vậy tại sao lại không đi gặp nàng ấy? Đợi nàng đi, huynh sợ rằng sẽ hối hận cũng không kịp đó. Nàng ấy muốn đi sao? Nhanh như thế à? Vân Thành vội vàng nói, tay nắm bánh xe cũng túm chặt, trong lòng lo lắng không thể chịu được. Vân Khê cúi đầu nhìn thần sắc của hắn, hé miệng cười trộm, cố ý hù dọa hắn rồi nói. Đúng vậy, từ đồ ra bọn họ tới chuộc người, chúng ta tự nhiên là phải thả người về chứ. Cái này, vậy khi nào thì nàng ấy đi? Vân Thành tâm tư lo âu, chợt nhìn nụ cười hài hước nơi đáy mắt của nàng. Vân Khê không chút nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Chắc là không bao lâu sau, cũng là trở về. Người của Tư Đồ Gia cho là Lăng Thiên Cung chúng ta giữ lại đại tiểu thư của bọn hắn. Phải biết rằng đại tiểu thư của Tư Đồ Gia đối với Tư Đồ Gia mà nói là có ý nghĩa rất đặc thù, cũng không phải là thất tiểu thư hay là nhị phu nhân có thể so sánh được. Nghe Vân Khê nói như vậy, Vân Thành lại càng thêm tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Hắn nhíu chặt lông mày, trong bụng có sự lo lắng. Lần này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau nữa. Trong lòng hắn vạn phần là không mong muốn. Ai, không nữa, vậy thì phải giữ nàng ấy lại đi. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, vì sao không thật chặt mà đem giữ lại? Bỏ lỡ, không phải là sống uổng phí sao? Vân Thành đột nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn nàng. Ở bên trong tròng mắt đen đang chớp động lên tia sáng cờ trí, trong tâm rất sâu chấn động. Hắn thực sự có thể làm như thế không? Hắn rất hoảng loạn. Ngày xưa, Thành ca ca sát phạt quả như là đi nơi nào rồi. Huynh đến tôi cùng là không tin vào năng lực của mình, hay là vẫn không tin y thuật của ta? Vân Khê xuyên thủng tâm tư của hắn, nhẹ nhàng thở dài, ngữ điệu vừa chuyển, đã trở nên nói năng tàn khốc. Ta nói, huynh có thể đứng lên, là huynh có thể đứng lên. Ta nói huynh có thể khôi phục lại công lực như cũ, là huynh có thể khôi phục lại công lực như cũ. Huynh nếu không tin tưởng ta, vậy thì huynh cứ tiếp tục là đầu sợ đuôi chạy trốn đi. Thành ca ca à, cứ như vậy, thật sự là để cho ta xem thường người đấy. Vân Khê cố ý dừng lời nói khích bác, liếc nhìn lại, vốn là thân ảnh màu hồng vốn đang đứng trước bệ cửa sổ đã đi ra khỏi cửa, hướng bọn họ chạy tới. Ánh mắt của Vân Khê híp lại, nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía Vân Thành đang lầm vào trong trầm tư nói. Huynh cố gắng thử nghĩ xem sao, đối với huynh mà nói, rốt cuộc thì cái gì là quan trọng nhất? Nàng xoay người, nhanh nhẹn rời đi, trước khi đi còn giao tiếp ánh mắt cùng với Từ Đồ Mẫn Mẫn đang bước nhanh mà tới, chẳng qua nghĩ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng liền rời đi. Từ Đồ Mẫn Mẫn giờ phút này tâm tình kích động, nàng đứng dừng ở cách Vân Thành không tới 5 bước, hàm chứa lệ quang, ngắm nhìn hắn, tâm tự hồ thực lâu cũng không cách nào bình tĩnh. Chân của hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới đôi chân của hắn là bởi vì nàng mà gãy đi, tim lại quặn đau, lệ nóng cũng theo khóe mắt mà không nhịn được chảy xuống. Thanh ca. Thanh âm của nàng hơi khàn khàn, hàm chứa sự kích động. Vân Thành đang chìm đắm bên trong lời quát mắng của Vân Khê, đang suy nghĩ lại thì bỗng nhiên trong lúc đó nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn chợt ngẩng đầu, chống lại nước mắt của Từ Đồ Mẫn Mẫn, cả người của hắn ngây dại. Thời gian phản phất như là dừng lại vào giờ khắc này. Hàng vạn hàng ngàn ánh sáng tự nhiên như trên trời, ấm áp đổ xuống, rơi ở trên người của hai người, xua tan sự nghi ngờ, xua tan bất an. Thay vào đó là nhiệt độ ấm áp và nồng đậm lưu luyến si mê. Từ Đồ Mẫn Mẫn một thân mỹ lệ, dáng vẻ thướt tha mềm mại đáng yêu như là liễu rủ lắc lư trong gió. Nước mắt của nàng mông lung, môi son khẽ mím, lồng ngực dồn dập phập phồng, uyển nhược như hoa cỏ trong gió, làm cho người ta thường tiếc. Mẫn Mẫn. Mặc dù không cách nào đứng dậy, nhưng một thân tuấn tú và cương nghị này vẫn còn. Đáy mắt của nàng mang nồng đậm lưu luyến si mê, để cho Vân Thanh cả người như là đầy sức sống. Ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng hơn, hơn hẳn ngày nắng gắt, phảng phất như có thể thu nạp hết thảy mọi sự tốt đẹp của thế giới này. Cúi đầu ngầm khẽ, thực sự giống như là ngắm nhìn, yên tĩnh không tiếng động. Vân Khê đứng ở nơi xa, đưa mắt nhìn hai người rất lâu, chỗ mềm mại ở nơi đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Thế gian này hầu hết có thể đả động người cũng chỉ là có chữ tình. Vô luận là thân tình, hữu tình hay là tình yêu đều là rung động lòng người. Vì bảo vệ những thứ tình cảm tốt đẹp như vậy, nàng nguyện ý ra sức toàn lực hết thảy. Thanh ca ca, vì hạnh phúc của huynh, ta phải mời khách là một đại tiểu thư Tư Đồ gia này mới được. Vân Khê cười cười một tiếng, mình khi nào đã trở nên bà tám như thế này, hứng thú với hành động hồng nương rồi. Ba ngày kế tiếp, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cùng nhau bế quan, bắt đầu tu luyện toàn hoa bí lục tầng thứ hai thuật pháp, phản vệ thuật. Phản vệ thuật quả nhiên tên như ý nghĩa, đó là có thể đem tất cả đòn công kích trả lại đầy đủ cho người phát ra công kích. Đúng như nguyên lý gương phản xạ, vô luận là ánh sáng mạnh như thế nào cũng có thể dọc theo quỹ tích mà phản xạ. Còn đối với bản thân gương cũng là không có thường tổn, trừ vì ánh sáng bắn vào lực lượng hủy diệt quá lớn hoặc không kịp phản xạ mới đem bản thân gương tổn hại. Bản thân của Long Thiên Tuyệt công lực thâm hậu, tu luyện phản vệ thuật như là nước chảy thành sông, mà Vân Khê kể từ khi bước vào Thiên Huyền tứ phẩm, tu luyện thuật pháp cũng càng thêm thông thuận. Hơn nữa trong cơ thể của nàng có 4 viên linh châu hỗ trợ, tiến độ tu luyện so sánh với Long Thiên Tuyệt cũng chỉ hơi chậm hơn một chút. Có lẽ đây chính là nguyên nhân nàng có Vân gia chính thống huyết mạch cao. Cùng với Dung Tiểu Hòa ở ngày thứ hai sau đám cưới liền nhận được thư lệnh trở về Dung gia, nên vội vã rời đi. Trước khi đi muốn cùng với Bằng Hộ Pháp gặp mặt một lần. Đáng tiếc là hắn ăn canh bế môn rồi. Không phải chỉ riêng một mình hắn, là Mộ Hiền cùng ngày cũng nhận được thư nhà, liền mang theo Mộ gia già, già trẻ ba người cùng nhau rời đi. Nhìn như là đang rất bình yên và im lặng, nhưng mà ẩn ngầm trong phong ba gợn sóng. Song trong Lăng Thiên Cung này vẫn là phồn hoa nở rộ, ấm áp yên tĩnh. Ba ngày nay, Vân Thành và Tư Đồ Mẫn Mẫn rốt cuộc cũng mở rộng lòng cùng nhau. Vân Thành dưới sự giúp đỡ của Tư Đồ Mẫn Mẫn, mỗi ngày tiếp tục theo chương trình rèn luyện mà tập đi, tâm tình cũng sáng sủa hơn rất nhiều, tiến triển cũng càng thêm thông thuận. Các trưởng bối của Vân gia nhìn ở trong mắt, vui vẻ ở trong lòng, đối với cháu dâu tương lai của Tư Đồ Mẫn Mẫn rất hài lòng. Về phần Đoan Mộc Hùng, hắn vẫn lưu lại Lăng Thiên Cung như cũ, ngày thường thì theo cháu gái chơi đùa, tận hưởng thiên luân. Một ngày kia, Vân Tiểu Mặc dậy sớm, dỗi rảnh tới nhàm chán, liền mang theo Tiểu Bạch đi dạo khắp mọi nơi. Mấy ngày hôm nay, tất cả mọi người đều có việc riêng của mình, phụ thân với mẫu thân bế quan tu luyện, người Vân gia thì vây quanh hai người Vân Thanh và Tư Đồ Mẫn Mẫn, Tiểu Tính thì cũng phụng bồi ra ra, ông cháu tự hồ là có chuyện nói không hết, ngược lại hắn thì một người tịch mịch nhảm chán, chỉ có thể cùng với Tiểu Bạch cùng với nhau trao đổi để giải buồn chọc cười nhau. Hey, thực sự là nhảm chán. Một người một thú, buồn bực đi tới, vừa đi vừa đá đá mấy cục đá nhỏ. Trải qua hồ nhỏ phía tây, xa xa nghe được có thanh âm múa kiếm. Vân Tiểu Mặc đang cúi xuống, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía xa. Bên hồ nhỏ u tĩnh, kiếm khí vũ động, sóng trắng ở trong huyền khí màu tím xuyên qua, phá vỡ sự yên lặng sáng sớm. Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn quanh, ồ lên một tiếng tự nhủ. Ấy, nguyên lai là thân thúc thúc. Tiểu Bạch dướn cổ lên gập gập mấy cái. Tiểu Mặc Mặc, hắn múa kiếm pháp giống như chơi rất vui. Đó là kiếm pháp phụ thần dạy ta Phiêu Tuyết Thập Tám Kiếm. Vân Tiểu Mặc chăm chú nhìn thân ảnh của Long Thiên Thần múa kiếm, hơi có chút mê mẩn, tay nhỏ bé đặt lại cái hông của mình, nơi đó đang có một thanh bảo kiếm khéo léo tinh xảo, chính là phụ thần hắn đã đích thân tặng cho. Nhìn thúc thúc múa kiếm, hắn cũng có chút tay chân ngứa ngáy. Ngày thường cũng không phải là hắn lười biếng không muốn luyện kiếm, mà thực sự là hắn có ngộ tính cao, vậy cho nên mỗi một bộ kiếm pháp cùng với võ công mới, hắn chỉ cần luyện hơn mấy hồi là có thể thông hiểu đạo lý. Hắn chân chính nhận được truyền thừa huyết mạch của Long gia chính thống, nên từ nhỏ có đặc điểm thiên phú, nhất là luyện võ, càng là trời phú dị bẩm, chẳng qua điều bí mật này ít có người biết được. Long Thiên Thần kiếm pháp múa đến truyền chú, cũng không nhận thấy được Vân Tiểu Mặc tồn tại, cho đến khi đem một bộ kiếm pháp đầy đủ luyện xong, hắn mới đem kiếm tra vào trong vỏ. Hey, rốt cuộc là cũng đem Phiêu Tuyết Thập Tam Kiếm thông hiểu đạo lý rồi. Long Thiên Thần ào ào giơ tay lên, lấy tay lau lau mồ hôi, trên khuôn mặt tuấn giật nụ cười trong sáng như ngọc lan hoa. Đại ca còn nói ta không thích hợp luyện bộ kiếm pháp này, hiện tại chính mình mà luyện ra, còn không phải đã học xong rồi sao? Trong tay của hắn chuyển động chuôi kiếm, lầm bầm lầu bầu, có chút đắc ý. Lúc này, một giọng nói trẻ con mềm nũn chen vào. Thần thúc thúc, kiếm pháp của người mấy chiều cuối cùng nên không có đúng rồi. Nụ cười bên mép của Long Thiên Thần ngừng lại, hí mắt liếc về phía một người một thú sủng đang đi về hướng hắn. Làm sao người biết, ta luyện không đúng. Tiểu hài tử không hiểu nên giả hiểu, như vậy không đáng yêu. Gần tới nơi, hai tay của Vân Tiểu Mặc chắp sau lưng, bộ dạng thành thật lắc đầu. Người thực sự là luyện không đúng mà, phụ thân không phải dạy ta thế. Lâm Thiên Thần một đôi mắt híp lại thành khe hở, ôm chặt thái độ hoài nghi, lại nói. Phụ thân người, đem bộ kiếm pháp này dạy cho người. Hắn không tin đâu, hắn thật là đệ đệ ruột thịt, đại ca cũng không chịu dạy. Cùng với hắn âm thầm học trộm kiếm pháp bí kíp, tự học mà thành tài, mới cuối cùng đã có thu hoạch. Tiểu Mặc bất quá chỉ là một hai tử năm tuổi, làm sao có thể học xong kiếm pháp cao sâu như thế. Thôi được rồi, có lẽ Tiểu Mặc này so với hài tử bình thường thông minh hơn chút ít, thiên phú cao hơn chút ít. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một hài tử, cho dù đại ca thực sự là dạy nhóc này rồi thì cũng chưa chắc có thể học xong. Vậy cho nên đối phó với lời giải thích của nhóc kia, hắn rất không tin. Vân Tiểu Mặc gật đầu nói. Phụ thân đang chọn bộ kiếm pháp này dạy hết cho ta. Phụ thân còn nói, bộ kiếm pháp kia rất thích hợp để cho Tiểu Mặc luyện. Lâm Thiên Thần lại còn càng không tin hơn nữa. Tại sao đại ca lại nói bộ kiếm pháp kia thích hợp để cho Tiểu Mặc luyện mà không thích hợp với hắn luyện? Chẳng lẽ tư chất của hắn thực sự là kém thế, đến một hài tử cũng không bằng? Vậy thì ngươi múa kiếm một lần để cho thúc thúc nhìn một cái. Vậy được. Vân Tiểu Mặc sảng khoái đáp ứng, bảo kiếm tinh xảo từ từ ra khỏi vỏ, trên không trung quẹt qua một đạo ngân quang, tỏa ra hào quang. Ế? Long Thiên Thần ổn định lại tinh thần, phát hiện bảo kiếm trong tay của Tiểu Mặc không giống tầm thường, trong lòng không khỏi hâm mộ. Đồng nghiệp bất đồng mệnh, đại ca đối với con trai ruột của hắn là tốt hơn mình. Kèm theo từng tiếng xoẹt xoẹt, thân ảnh kinh linh của Vân Tiểu Mặc bắt đầu động. Hai mắt của Long Thiên Thần càng lúc càng lớn, trong thoáng chốc, phảng phất như là thấy được bông tuyết bay múa đầy trời, thành từng mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống giống như lồng ngỗng, như là ngọc tấm. Thiên địa quy về yên lặng. Chỉ một thoáng, tử quang hiện ra, ánh sáng bắn ra tứ phương. Từ mây phía đang bao vây, thân ảnh nho nhỏ tựa lên trời cung, cá vượt mặt nước, phá vỡ thế giới linh hoạt kỳ ảo thuần mỹ. Tử huyền chiếc ánh. Long Thiên Thần nhìn thấy võ huyền giai trên người của Vân Tiểu Mặc thì không khỏi lên tiếng kinh hô. Tiểu tử này lúc nào mà tấn thăng đến tử huyền chi cảnh rồi, tại sao không có ai báo cho hắn biết vậy? Đáng chết, đến huyền gia của cháu nhỏ cũng đều vượt qua hắn, nếu hắn mà còn không lên cấp thì không bằng đập đầu đi, quả là kích người rồi. Màu bạc kiếm quang rồn rập, tùy ý tỏa ra, thân ảnh nho nhỏ xuyên qua linh hoạt kỳ ảo mềm nhẹ ở bên trong khung cảnh tuyết rơi, dẫn người ta đến vào trong ảo ảnh. Phải rồi, đây mới thực sự là phiêu tuyết thập tam kiếm. Lần trước thấy đại ca múa, hắn đã từng mơ hồ thấy được ảo cảnh đẹp đến động lòng người như thế. Thần sắc trên mặt của Long Thiên Thần vừa mới bắt đầu là không tin, nhưng càng về sau lại càng khiếp sợ. Rồi đến hiện tại là buồn khổ bứt rứt, gương mặt thực sự giống như là tắc kẻ hoa, các loại màu sắc khác nhau thay phiền biến đổi. Đại ca, ngươi thực sự là thiên vị, tự mình truyền thụ kiếm pháp cho nhi tử, cũng không thèm truyền cho ta. Đây rốt cuộc là tại sao? Long Thiên Thần có cảm giác ủy khuất. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc thủ kiếm, mặt mày hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn nghênh hướng Long Thiên Thần, ngửa đầu nói. Thần thúc thúc, thực ra thì ngươi có nghĩ tới, phụ thần có thể không phải là đại ca ruột thịt của ngươi. Long Thiên Thần sắc mặt đột biến, khẩn trương theo dõi. Này Tiểu Mặc, có phải ngươi đã nghe nói cái gì không? Đại ca là đã nói với ngươi cái gì? Vân Tiểu Mặc ngồi chồm hổm xuống ở bên hồ, nhìn cá ở trong hồ, rồi vừa lắc đầu vừa thuận miệng nói. Thế thì không có, chẳng qua là Tiểu Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao ta với phụ thân đều thông minh, đẹp trai, mà thần thúc thúc người lại đần thối, không có đẹp trai? Lâm Thiên Thần khóe miệng cò quắp rút, bị cháu của mình khinh bỗng bỉ nói thẳng ra một lời không kiêng kỵ, trên mặt của hắn lờ mờ không ánh sáng. Phất vạt áo một bên, hắn ngồi chồm hổm ở bên cạnh Vân Tiểu Mặc, đưa tay chợt vỗ cái ót của nhóc con này, rồi nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn ngươi, đồng ngôn vô kỵ. Vân Tiểu Mặc ai u một tiếng, sờ sờ cái ót nhỏ của mình, vẫn chấp nhất. Thần thúc thúc, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa có hoài nghi à? Con người của Long Thiên Thần đảo quanh một vòng, mềm mà nói. Có khả năng này sao? Vân Tiểu Mặc nghiêm túc. Hay, có đời này không có chuyện gì là không thể. Thần thúc thúc, người vẫn cứ nghe ta đi, rảnh rỗi thì đi tìm phụ thân mà nghiệm chứng. Nói không chừng các người căn bản không phải là huynh đệ ruột đâu. Long Thiên Thần hí mắt, hồ nghi nhìn hắn. Nghe khẩu khí của ngươi, thực sự giống như là rất hy vọng ta với phụ thân của ngươi không phải là huynh đệ ruột thì thật. Tên tiểu tử thối, nó đến tôi cùng là có mục đích gì? Làm sao càng nghe càng cảm thấy quá là tà dị thế? Làm sao có thể? Vân Tiểu Mặc rất trịnh trọng lắc đầu, giơ lên một cái nhỏ tay, cố ý đưa ngón tay lên chiếc nhẫn chữ vật kia của cô nói. Đây này, ngươi nhìn này, ta là con ruột của phụ thân. Phụ thân không nói hai lời, liền đưa ta một chiếc nhẫn chữ vật. Nếu như ngươi thực sự là đệ đệ ruột của phụ thân, vậy tại sao phụ thân đến bây giờ cũng không có đưa chiếc nhẫn cho ngươi? Vậy cho nên ta mới nói mà, chuyện này rất khả nghi. Lâm Thiên Thần lúc này mới phát hiện ra chiếc nhẫn chữ vật trên tay của hắn, hai mắt nhất thời sám ngắt, dẹp miệng, vẻ mặt khổ sở. Ơi, hắn đã nhanh như thế, đã đưa người chiếc nhẫn chữ vật rồi. Thế tại sao ta lại không có? Chẳng lẽ ta thực sự không phải là đệ đệ ruột của hắn? Vẻ tối tăm bao phủ lấy hắn, Lâm Thiên Thần cảm thấy vô cùng ủy khuất, trong lòng buồn khổ, bắt đầu ảo tưởng các loại suy đoán bất lương. Có lẽ hắn là hài tử nhà người ta mà Dương bà không cẩn thận đã ôm sai rồi. Có lẽ hắn từ đầu chính là giá hài tử được đại ca nhặt về. Hay có lẽ... Thôi tóm lại, hắn nhất định là không phải đệ đệ của đại ca rồi. Thôi bằng không, thì tại sao đại ca lại không thèm thương hắn? Thứ tốt cũng không thèm để lại cho hắn. Tâm tình của Long Thiên Thần càng ngày càng tối tăm, đủ loại tinh linh u ám bay xung quanh của hắn, oán khí, ủy khuất, khổ sở. Các loại cảm xúc này không tốt, càng tụ càng nhiều. Vân Tiểu Mặc liếc trộm hắn, không nhịn được mà hé miệng cười trộm. Thần thúc thúc thực sự dễ bị lừa gạt, hắn tùy tiện nói như thế cho vui, thế mà thúc thúc liền tin, trời vui quá. Nhưng mà từ từ, oán khí trên người của Long Thiên Thần đã khuếch tán ra càng ngày càng đậm rồi, đến nỗi Vân Tiểu Mặc cũng thấp thỏm bất an đi theo, ánh mắt nhỏ nhỏ liếc trộm khuôn mặt càng ngày càng đen của Long Thiên Thần, nên không dám tiếp tục cùng với hắn nói dỡ nữa. Thần thúc thúc à, ta sai rồi, ta không nên nói dỡn với thúc thúc, người đừng có suy nghĩ lung tung. Vân Tiểu Mặc cúi đầu, vẻ mặt nhận sai. Thôi, người đừng có an ủi ta. Người nói không có sai. Hắn nhất định không phải là ca ca của ta. Bằng không mà nói, tại sao hắn tự mình truyền thụ cho người kiếm pháp, còn đưa nhẫn chữ vật cho người, mà ta cái gì cũng không có. Hắn thỉnh thoảng lại còn giáo huấn ta, không cho ta bạc, cũng không để cho ta tùy tiện ra ngoài cửa nữa. Lòng Thiên Thần một bụng đầy oán khí, đem những uất ức ở trong mười mấy năm toàn bộ đổ hết ra ngoài. Vân Tiểu Mặc lùi thân đứng ở một bên, trong con người và từng đợt đau đớn bất an nổi lên. Vạn nhất mà để cho phụ thân biết hắn khích bác tình cảm giữa huynh đệ bọn họ, thì phụ thân có thể tha cho hắn sao? Hắn chết chắc. Thân thúc thúc, thúc nghĩ nhiều rồi. Thực ra thì phụ thân vẫn rất quan tâm thúc thúc đấy. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ đầu vai thúc thúc, thử an ủi. Bất quá thì nghĩ đi nghĩ lại, thân thúc thúc đúng là đáng thương, cũng không có người tặng hắn lễ vật. Chợt nhớ tới mấy ngày trước đây mình từ chỗ của nhị phu nhân Tư Đồ ra cướp đoạt được một chút bảo vật, liền tình cờ vừa động, từ trong chiếc nhẫn chữ vật này lấy ra vài món vật, nhét vào trong tay của Long Thiên Thần. Những thứ này ta đều tặng cho thúc thúc, thúc thúc đừng có khổ sở nữa. Long Thiên Thần mở bàn tay ra nhìn, không còn khá, vừa nhìn thấy, tâm tình của hắn lại càng kém. Hắn lại còn đưa cho ngươi nhiều bảo vật thế à? Long Thiên Thần đột nhiên đứng dậy, túc hào. Nói lên. Đã thế, ta ngay bây giờ sẽ đi ra khỏi hắn. Ta đến tục cùng là có phải là đệ đệ của hắn không? Vừa nói, hắn vừa nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Vân Tiểu Mặc co lại cái cổ, ánh mắt liếc xéo dưới chân, nhìn về phía Tiểu Bạch trên mặt đất co rúm thành một đoàn, nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch, chúng ta rời nhà trốn đi đi. Nếu như bị phụ thân phát hiện là ta xúi dục thân thúc thúc, thì hắn nhất định sẽ đánh cái mông của ta. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.